Chương 667, Thiên địa nghịch chuyển. Chương 667, Không gian dưới đất, khổng lồ bạch nhãn đã nhảy lên một giờ. Thôn phệ vô số bạch nhãn nhân bản thể cùng nhân bản nao tổ chức, đối với nó mà nói cũng là gánh nặng không nhỏ, mà một giờ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thủy chung nắm bắt một vệt mồ hôi lạnh, miễn là ra một điểm sai lầm bọn họ mấy năm qua khổ cực liền uống phí. Thành công gần sổ nhìn khổng lồ bạch nhãn ngưng đập vui vẻ cười nói. Cái dung hợp này một độn cùng vô số nhân bản bạch nhãn tạo thành đồ đạc, là hắn sử dụng hỏa ảnh thế giới kỹ thuật sáng tạo một loại sinh vật binh khí, dường như đại đồng một huy đêm cơ sáng lập hắc dẹt cùng bạch dẹt, mà hắn sáng tạo chính là chỗ này còn con mắt. Khổng lồ bạch nhãn bản thân, có thể không hạn chế tự hành tinh luyện trả cờ giả sử dụng một độn, mà hắn hấp thu vô số bạch nhãn nhân bản thể toàn bộ đều cô động thành tử thể. Những tử thể này dung hợp một độn về sau bản thân có thể đi qua một độn ở cây cối gian tiến hành siêu viễn cự ly thuấn di, ở thời gian ngắn ngủi dung nhập trong thực vật giải đến toàn bộ nhận giới. Từng cái tử thể đều tương đương với một cái ẩn nút tính siêu cường thị giác chạm trung chuyển. Đi qua khổng lồ bạch nhãn, có thể chứng kiến hết thể tử thể hết thể chung quanh, miễn là tử thể đầy đủ quản chế toàn bộ nhận giới đều không là vấn đề, nếu như toàn bộ nhận giới đều ở đây hắn theo dõi. Muốn phá hủy bọn họ còn có cái gì việc khó? Đã khởi trượng lai, tất cả địch nhân đều sẽ biến thành mù mở mắt. Mà cạnh mình người, chỉ cần dung hợp một con bạch nhãn tử thể tiến nhập cái này thị giác Internet, có thể thoải mái mà vòng qua nguy hiểm vĩnh viễn cam đoan lấy mạnh mẽ thắng yếu, mặc dù nhận giới hết thể nhận thôn liên thủ hắn đều có nắm chắc mang theo chức nghiệp giả chính diện ngành hám. Gần xô nhắm lại con mắt, bắt đầu lần đầu tiên liên tiếp khổng lồ bạch nhãn thị giác. Cô nộ hạ hồ cả phòng làm việc, nơi đây để không ít tinh xảo hoa cỏ, rất nhiều thực vật có thể mang đến để nhân thần thanh khí thoải mái hương khí, đồng thời những thực vật này cũng là một loại bài biện, hỏa quốc rừng rậm vô số thực vật cùng loại đồ đạc hầu như không chỗ nào không có mặt. Trong đó một viên tứ diệp thảo, diệp tử dưới vô thanh vô tức chui ra một cây kim tiêm cao thấp bạch nhãn. Đệ tam hồ cả cực kỳ phẫn nộ, phòng bên trong cái gì đã bị hắn đập rất nhiều. Thế nhưng hắn biết mình chỉ có thể ở nơi đây phát tiết một chút, bằng không cái kia khả ái tôn nhi liền muốn triệt để chết cũng nữa không sống được. Bất quá cái này sự tình hắn sẽ không cứ tính như thế. Đi tìm đàn rồ tới phát tiết qua đi, đệ tam hổ cả rốt cuộc tỉnh táo lại phân phó nói. Cũng không lâu lắm, chống ba tông cả người túi băng vải xỉ mù dạ đàn rồ đi đến, xạ rủ tổ bì trong mắt lóe lên một tia ghét. Đàn rồ đem chính mình cải tạo bất nhân bất quỷ. Nhưng cũng không suy nghĩ một chút hắn này tấm diện mạo làm sao làm một cái ảnh. Bất kỳ một cái nào thôn dân chứng kiến đản dỗ bộ dáng bây giờ, cũng rất khó đối với hắn sản sinh tôn kính mà chỉ biết sản sinh sợ. Người rốt cuộc quyết định xỉ mũ dạ đản dỗ trầm giọng cười nói. Quyết định, ta cho phép ngươi trùng kiến can, đồng thời bằng lòng ngươi sự kiện kia. Xạ dù tổ bi chân thành nói. Thế nhưng ta muốn đủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt. Đừng nói cho ta đây cái con mắt không phải ở trong tay ngươi, Uchiha Itachi đúng là vẫn còn càng tin tưởng ta, có chút sự tình ta không phải là không biết chỉ là không nói. Được lúc nào động thủ? Shimu dạ đạn rồ suy tư khoảng khắc ngẩng đầu hỏi. Trung nhẫn sát hoạch kết thúc cái kia một ngày. Sazuto bi quả quyết nói. Shimu dạ đạn rồ mang theo đệ tam thủ lệnh ly khai, Sazuto bi không nhìn thấy hắn đùa cợt cười nhạt. Xạ dù tổ bì a xạ dù tổ bì, nếu như trung nhận thi trên đường ngươi cũng đã chết rồi, Uchiha xỉ xỉ có thể thi triển ảo thuật cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ không chế lòng người con mắt không phải là ta, ngươi làm sao có thể biết ta đưa tới họ rổ xỉ mà chuyên môn tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Nhìn một hồi cho hay, gần sổ từ khổng lồ bạch nhãn bên trong thu hồi thị giác. Bắt đầu bước thứ hai. Gần sổ cười lạnh một tiếng mang theo hỉ ủ gạ hỉ ạ xì xoay người ly khai. Phong ấn khởi động. Toàn bộ trụ sở trong lòng đất bị triệt để phong ấn. Thời gian mấy năm chế tạo một cái quản chế Internet hắn cũng không có loại này tâm tư. Quản chế chỉ là tác dụng phụ. Tác dụng chân chính là khổng lồ bạch nhãn bản thân tương đương với có thể tự hành tinh luyện trả cờ giả nhân tạo sinh vật. Có thể thay đổi tạo thực vật ở trong thực vật hỗn hợp một ít gì đó. Cuối cùng mục tiêu là hủy diệt thế giới. Đại quy mô giết chóc người thường thực sự phiền phức. Đi qua khổng lồ bạch nhãn Internet đi qua một độn cải tạo trước mặt nhận giới cây lương thực, khiến cái này lương thực đang ăn xuống phía dưới thời điểm phụ gia độc cùng chú ấn hai loại năng lực mới là khổng lồ bạch nhãn chân chính công dụng. Đây là một viên chuyên môn chế tạo dùng để diệt thế sinh hóa binh khí. Một tuần đảo mắt đã qua, Xạ dù tổ bị rốt cuộc nhịn không được tìm tới cửa. Sống lại cổ nổ hạ mà chuyện hắn đáp ứng một tiếng, chỉ là nhân bản thể chế tạo lại không phải một ngày hay hai ngày sự tình, vì vậy đệ tam hổ cả cũng chỉ có thể nắm lô múi nhịn cơn tức này. Bắt đầu chuẩn bị gần đến trung nhẫn sát hoạch. Trung nhẫn sát hoạch đệ nhất thiên, gần số nhận được ba đạo hổ cả thủ lệ. Mời ta làm trung nhẫn thi giám khảo gần số nhìn trước mắt Usuzuga kinh ngạc nói. Không sai, Usuzuga ảo gật đầu nói. Được rồi, ta đáp ứng. Gần số gật đầu nói, vừa lúc lần này Hinata cũng muốn tham gia trung nhẫn sát hoạch, ngươi hồi phục đệ tam ta sẽ chủ trì trận đầu sát hoạch đồng thời tham dự phía sau sát hoạch. Miễn là hắn không lo lắng ta đối với Hinata bất công là tốt rồi. Usuzuga không ngừng chạy chút nào ly khai, không biết vì sao nàng luôn cảm giác đại đồng một xá nhân nhìn nàng ánh mắt vô cùng thương hại. Đưa đi Usuzuga ảo, gần số bắt đầu suy tư trung nhẫn sát hoạch hẳn là ra cái gì khảo đề. Vũ Nhẫn Thôn, nơi này là phản nhẫn tổ chức gạ cà sủ kỳ âm thầm kinh doanh đại bản doanh. Cao ngất thiết quản xây dựng lên cao lớn kiến trúc, không những được phục vụ cột thu lôi cũng có thể dẫn lưu nước mưa, dù sao ở nơi này quốc gia một tuần có 6 ngày đều ở đây trời mưa. Thế nhưng giờ này khắc này, Vũ Nhẫn Thôn bản bộ nơi đây lại như lâm đại địch, bởi vì trong thiên địa phong phú mưa xuống từ một ngày trước bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa, nước mưa không còn là từ bầu trời hướng về đại địa, mà là trái lại bịa đặt từ đại địa lên phía bầu trời. Tình cảnh quái dị như vậy, dấu ở Vũ Nhẫn Thôn sau lưng ạ cà sủ kỳ làm sao sẽ thờ ơ đại lượng Vũ Nhẫn Thôn nỉ dạ phân tán ra đem chu vi lục soát cái cuối cùng hướng lên trời, tuy nhiên lại thủy chung tìm không được chút nào địch tông, mà nhận được tin tức gạ cà sủ kỳ thành viên từng cái thi triển thủ đoạn bắt đầu phản hồi trụ sở chính tập trung lực lượng. Cao ngất tòa nhà hình tháp đỉnh, lặng lặng đứng đây 6 cái người xuyên hắc để Hồng Vân Trường Bảo mang nón lá thân ảnh. Cái này 6 cái thân ảnh tuy là nhìn như người sống, nhưng là lại không có một tia sinh mệnh hô hấp phập phồng. Tìm được rồi vì chịu một người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mây mưa, chỉ thấy người này trên mặt cắm mấy cây màu đen trả cờ ra bổng, trong hai con ngươi không có một tia cảm tình chỉ có từng vòng di nệ gẳng vân tay, chính là ạ cát sủ kỳ thủ lĩnh vẹn di nệ gẳng lục đạo phân thân một trong. Ngạ quỷ đạo phân thân có thể cự ly gần hấp thu địch nhân nhận thuật cùng trả cờ dạ, đối với trả cờ dạ cảm giác cũng nha y bên ở nhất, trải qua mấy ngày liên tiếp quan sát cuối cùng cũng khóa được nịch chuyển nước mưa âm thầm hấp thủ đang ở trên bầu trời. Tiếc nuối là, ta cũng tìm được các ngươi. Trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang như sấm, cuồn cuộn trong tầng mây một điểm hỏa quang từ thiên mà hàng, dĩ nhiên là một viên vẫn thạch bị từ tầng khí quyển bên ngoài kéo xuống, mà rơi xuống mục tiêu chính là Vũ Nhẫn Thôn. Vận thạch một ngày rơi xuống đất toàn bộ Vũ Nhẫn Thôn sống không xuống mấy người.